Người trong clip kia chẳng phải là Lâm Sơ Nguyệt hay sao? Ông ta không phải là thằng ngu mà không biết. Nhưng vấn đề là Lâm Chấn Xuyên muốn lợi dụng Lâm Sơ Nguyệt để lấy dự án đấu thầu của Tiêu Thị. Mà nghe khẩu khí của cô hôm nay thì phải có Tiêu Thế Tu chống lưng rồi. Ông ta không thể hành động sỗ sàng chửi mắng cô được. Lâm Chấn Xuyên âm thầm suy nghĩ, còn Lý Đan Hà thì sốt ruột. Lão gia, Sơ Nguyệt làm vậy không ổn chút nào. Đã gả cho nhà họ Tiêu rồi thì tốt xấu gì cũng là người của nhà họ Tiêu. Con bé làm thế chẳng khác nào sỉ nhục vào mặt Lâm gia chúng ta. Sỉ nhục dòng họ Lâm. Lý Đan Hà mềm mỏng nói. Nhưng thực chất lại âm thầm khích bác Lâm Chấn Xuyên. Cách chương.